Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 102. Tiếng điện thoại dồn dập vang lên giữa khuya làm nó tỉnh giấc. Mệt mỏi cầm điện thoại, là số máy quen thuộc của em hiện lên trên màn hình. Trong đầu nó nghĩ sẽ tắt máy, nhưng chẳng hiểu vì sao ngón tay lại bấm nút nghe. Giọng em vang lên trong điện thoại, nghẹn ngào và gấp gáp. Anh ơi, mau tới đây để em ra khỏi đây đi anh. Em sợ lắm, anh ơi. Nó nói như hét lên trong điện thoại. Thì em đang ở đâu? Nói anh nghe nhanh. Em không sao chứ? Em sợ lắm anh ơi. Em đang trốn trong toilet nè. Anh cứu em đi. Em nói anh địa chỉ đi. Nhanh lên đi em. Dạ, khách sạn trên đường phòng. Được rồi, em ở điên đó. Anh tới ngay nè. Nhanh nha anh, em sợ lắm. Nó tung cửa phóng xe như điên trên đường, có lúc phải thắng gấp để hỏi đường, rồi lại phóng xe như điên đến cái đường có khách sạn em đang ở. Nó chẳng biết em đang làm gì mà cần phải cầu cứu. Nó chỉ biết nếu nó đến thằng nào làm gì em, nó sẽ giết thằng đó. Nhất định như vậy. Nếu có ai nhìn được vào đôi mắt của nó bây giờ, sẽ chẳng khác nào đôi mắt của một con thú. Cuối cùng, nó cũng tìm được cái khách sạn nơi em ở. Nó quăng xe, lao ngay vào trong. Có hai người bảo vệ ngăn nó lại. Này nhóc, đi đâu chạy ào ào ghê mày? Chảnh ra. Nè, ăn nói đàng hoàng nha. Mày muốn quậy hả? Nó biết thế nào cũng không thể chống lại nổi hai người bảo vệ to cao này. Dù cơn điên trong người nó đang như ngọn lửa phừng phừng, khó mà kiểm soát được. Nó móc trong túi, đưa cho hai ông bảo vệ tất cả số tiền còn lại nó có. Anh chỉ giùm em phòng 402, bạn gái em đang cầu cứu trong toilet phòng đó. Vậy là sao? Mày bình tĩnh đi nhóc. Dạ, em không biết chuyện gì nữa. Bạn em gọi cầu cứu em, chắc có chuyện gì, anh giúp giùm em. Được rồi, từ từ. Ông bảo vệ cầm tiền cất vào túi, vội dẫn nó đi về phía thang máy. Ông còn lại chạy lại tiếp tân để lấy chìa khóa. Phòng 405 phải không? Cái ông đi xe hơi màu xám không nhóc? Dạ chắc rồi, hồi chiều em có thấy ông chở bạn em đi. Rồi, chắc là vụ con cái cho ta rồi. Chuyện này tao thấy hoài. Dạ. Lên đến phòng, ông bảo vệ kêu nó bình tĩnh, rồi đi lại gõ cửa phòng. Anh ơi, xin lỗi vì đã làm phiền, khách sạn tụi em có chuyện cần hỏi. Khoảng một phút trôi qua, có một người đàn ông mở cửa phòng. Trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, nhưng qua nét mặt, nó có thể nhận ra chính là người lúc nãy cho em đi. Lập tức nó xông vào phòng, mặc cho ông bảo vệ với người đó ngăn cản. Nó lao vào phòng nhìn quanh, quần áo đang vứt lung tung trên giường, có cả sổ sách của em thường sử dụng nữa. Nó chỉ ào lại cửa toilet nhẹ nhàng. Em là anh nè, mờ nè, em ra đi, anh đưa em về. Anh ơi, em sợ lắm. Em mở cửa bước ra, chiếc váy trên người em xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu, ôm chầm hôn như mưa lên môi nó. Người đàn ông nó đoán tên Quang, vội chạy lại đẩy nó ra, đấm thật vào mặt khiến nó ngã ngay ra đất. Mày làm gì với thằng khốn, vợ sắp cưới của tao mà. Còn em, quá đáng lắm nha thì. Em không biết mình là ai hả? Em giằng tay Quang ra, hét lên lao thẳng vào người, khiến hắn lúi chuối ra phía sau. Tôi không biết, sao anh dám đánh ảnh? Tôi giết anh. Em điên đủ chưa thì? Quang xô em ngã ra đất, rồi quay ra nói với ông bảo vệ. Khách sạn anh làm ăn kiểu gì vậy? Để thằng điên kia nó vào quậy vợ chồng tôi vậy hả? Dạ, tụi em không biết, để em lôi nó ra. Ông bảo vệ toan bước tới lôi nó ra. Tuy vừa bị đánh đau, nhưng nó vẫn cố gắng đứng dậy, nhảy lên giường, lao đến góc phòng, chụp ngay cái bình chữa cháy. Trong lúc tới đây, nó đã có nghĩ đến tình huống tệ nhất như thế này, nên lúc lao vào phòng, nó đã cố gắng nhìn quanh để tìm hung khí, rồi mới chạy lại gõ cửa toilet. Nó dùng hết sức bình sinh giật phăng cái chốt, do giật mạnh và không quen nên ngón tay đã bị rách toét máu. Chẳng quan tâm, nó chỉa vòi phun về phía ông bảo vệ la lên. Anh đừng có xen vào, thì em là đây với anh. em loạn choạng đứng dậy leo lên giường chạy về phía nó. Ông bảo vệ và Quang cũng hơi chuồn tay khi nó khẽ sẽ thử bột chữa cháy. Nè nhóc, có chuyện gì từ từ nói, đừng có quậy. Không, anh cứ đứng qua một bên để tụi em giải quyết, còn không tụi giết anh đó. Nó gằn giọng. Bên này tôi mà không đưa được Thi ra khỏi đây, tôi thề sẽ quay lại trả thù. Đừng có cản tôi. Đơ mơ, mày đừng có điên nhóc. Anh biết tôi điên thì chuyện gì tôi không dám làm hả? Nhầm, giết được tôi thì giết đi. Nó nói như hét lên, gương mặt nó nóng bừng, tay cầm chắc bình chữa cháy, sẵn sàng nếu ông bảo vệ lao vào. Có vẻ như sự quyết liệt của nó cũng khiến ông bảo vệ hơi ngại, cho nên đứng im, vẫn chưa làm gì. Người tên Quang lúc này mới nhẹ giọng. Nè, cậu là ai? Sao tự nhiên quậy quá trời vậy? Có gì nói chuyện từ từ. Nó mỉm cười. Tôi là người yêu của Thi. Người yêu? Quang ngạc nhiên nhấn giọng, rồi nhìn về phía em đang đứng sau lưng ôm chặt lấy nó. Chuyện này là sao Thi? Em trả lời rất lạnh lùng, rõ ràng từng chữ. Dường như sự có mặt của nó khiến em cảm thấy rất bình tĩnh để lấy lại thái độ như thường ngày. Đây là người yêu của em, anh Huy có nói với anh hồi bữa rồi đó. Là thằng nhóc này á hả? Phải. Em... Quang hất tay, ôm mặt rồi ngồi xuống ghế im lặng một lúc rồi nhìn nó. Thì ra, cậu là cái người làm bé Thi nhất quyết phản đối chuyện đám cưới đó hả? Nó nhẹ giọng. Ừ, nhưng tôi không có làm, cưới hay không là quyền của Thi. Vậy sao? Cậu cũng dữ dằn quá nhỉ? Giờ bỏ cái bình chữa cháy xuống được chưa? Nó mỉm cười. Ra khỏi đây bỏ sau. Giờ anh tránh ra ha, tôi và sẽ nói chuyện sau. Không nói bây giờ được hả? Ờ, sợ nói chuyện không có hợp. Vậy nha, đi em. Nó đi từ từ ra cửa, em líu ríu theo sau, không quên cầm cái giỏ sách trên giường. Thi, sao em làm vậy với anh? Anh có làm gì sai đâu. Quang khẽ ngẩng mặt nhìn em. Em mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay nó, chẳng quay mặt lại. Em chỉ coi anh là bạn, người em yêu là mơ. Vậy sao từ lúc đính hôn tới giờ em không nói gì? Anh hỏi mẹ em nha anh. Em quay qua nó. Mình đi anh. Ừ. Nó nắm chặt bình chữa cháy đi ra ngoài. Vài người nghe tiếng động cãi nhau đứng tò mò nhìn. Nó chẳng quan tâm, kéo tay em vào thang máy. Trong thang máy cũng đang có người. Em chẳng quan tâm, quay qua hôn lên môi nó, rồi mỉm cười. Nhớ anh quá. Ừ, biết mà. Hi. Em ôm chặt lấy tay nó. Cửa thang máy mở ra. Nó nhìn xuống chân em. Tiểu thư của nó đang đi chân không. Nó khom lưng xuống. Lên đây anh cổng ga xe nè. Nổi không đó? Nổi mà. Em nhẹ nhàng leo lên lưng, vòng tay ôm chặt nó, hai tay cầm bình chữa cháy. Nó cõng em ra cổng, dựng xe lên để máy. Em leo lên xe ngồi sau lưng. Nó quăng bình chữa cháy xuống đất, mỉm cười chào ông bảo vệ khác đang đứng gần đó, nhìn em với nó ngạc nhiên, rồi suýt ca phóng đi. Đường Sài Gòn ban đêm thật lạnh, nhưng chẳng đủ làm nó thấy run, vì sau lưng em đang ôm chặt, ngã đầu lên vai nó. Em nhớ anh lắm, nhớ sắp điên lên được. Em sợ lắm, em sợ anh sẽ hỏng tìm em. Em sợ anh bỏ rơi em rồi. May quá anh không bỏ em. Nhớ anh lắm luôn á. Ừ, anh ở đây rồi nè, đừng khóc nữa. Nó khẽ quay lại. Em ngẩng mặt lên, mỉm cười lau nước mắt, hôn một cái nhẹ lên môi nó, rồi ngã đầu xuống. Em yêu anh. Nó im lặng siết ca. Vậy là câu trả lời đã có. Tự nhiên cảm thấy háo hức cho những điều sẽ đến. Nó biết rằng sóng gió đang cuồn cuộn kéo đến, nhưng chẳng hề gì, em của nó đang ở đây. Em của nó đã gọi cho nó. Em của nó đã sẵn sàng bên nó bất chấp tất cả. Cuối cùng đã đến nhà, người em vẫn còn mùi rượu. Đưa em vào nhà, dắt xe lên rồi khóa cửa lại. Em ôm chầm lấy nó hôn như mưa. Mọi thứ như vỡ òa sau bao ngày xa cách. Một ngày như hàng năm trời, nhớ em đến điên lên được. Nó vội đáp lại những nụ hôn của em, vội vã và cấp cáp. Chưa bao giờ bên nhau, em và nó cuồng nhiệt như bây giờ. Không có gì có thể chia cắt được em với nó lúc này. Cả hai lao vào nhau trò thỏa bao ngày đau khổ chia ly, cảm xúc như vỡ oa hạnh phúc. Tình yêu thăng hoa trong những tiếng gọi tên nhau, trong hơi thở, trong mồ hôi và cả nước mắt. Em vẫn gọi tên nó, em lặp lại hàng trăm lần, ba tiếng, em yêu anh. Đó, còn gì hạnh phúc hơn, còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu chân thành nhất. Ôm em trong lòng, nó mỉm cười hạnh phúc. Em cũng nằm im ôm chặt nó. Có chuyện gì mà ở khách sạn với em? Dạ, là trò của mẹ em đó. Mẹ muốn em gạo nó thành cơm với anh Quang, nên mới xúi ảnh đưa em đi ba. Anh hai biết, nói em hay. Lúc anh Quang chút rượu, em xả bồ say, nhưng để ý đường tới địa chỉ khách sạn. Ổng đưa em vào, cho ổng lo cởi quần áo. Em chạy vô toilet, khóa cửa lại cởi cho anh đó. Vậy à, mày ghê. Anh cũng ngủ, không tắt chuông, nên chạy tới kịp. Em biết anh sẽ tới mà. Sao anh biết? Vì anh ngốc yêu em. Em chu miệng, ngắt mạnh vào hông nó. Ghét anh lắm. Lúc em về đây, anh không thèm đuổi theo, cũng không thèm điện thoại, không thèm nói gì hết luôn. Làm em cứ tưởng anh lại lạnh lùng bỏ em luôn rồi. Em nghẹn ngào đấm nhẹ vào ngực nó liên tiếp. Nó mỉm cười hôn lấy em. Anh xin lỗi, không phải anh bỏ em, anh cần thời gian để suy nghĩ nên làm gì mà. Các em nữa, phải cho em thời gian suy nghĩ chứ. Tụi mình còn nhỏ, đâu có đùng đùng muốn làm gì thì làm được nè. Biết rồi, nhưng người ta sợ anh bỏ người ta thiệt. Anh biết em sợ lắm không hả? Anh biết mà, anh cũng sợ mà. Thì giờ anh đang ôm em rồi nè. Em nín khóc, ôm nó thật chặt, hiền ngoan như chú mèo vừa trải qua cơn mưa ướt vậy, run rẩy cần sự che chở. Đôi 10 tuổi, vậy mà em của nó đã phải chịu nhiều sức ép như vậy, còn đứng vững để yêu thương nó đến bây giờ. Em của nó cũng rất kiên cường rồi đó. Vẫn câu nói cũ, vai nó tuy nhỏ nhưng xin nguyện được sang đôi tay này che chở em.